Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 940, chương 941, Bạch đi bài hát khiêu chiến. Chu Tước nhất tộc nghe được An Lâm nói tới, giận đến không biết nên nói cái gì. Bọn họ thừa nhận, đúng là bị An Lâm liên tục đạt được toàn bộ thần thú độ cao công nhận thao tác cho chinh phục. Thậm chí không nhịn được dâng lên đầu gối mình cái, nhưng là An Lâm mặt đối với bọn nó quỳ lại, đối mặt cao quý Chu Tước kính ý, vì sao có thể thuần thục như vậy? Còn bình thân muội ngươi a, ngươi nghĩ rằng chúng ta thật muốn quỳ ngươi sao? Chu Tước môn oán thầm không dứt, nhưng lại không biết nên cửa ra nói nhiều chút cái gì. Chê bai An Lâm mà nói bọn họ không mặt mũi nói. Ca ngợi An Lâm mà nói bọn họ không nói ra miệng. An Lâm lười để ý những thứ này, Chu Tước phức tạp quấn quýt nội tâm. Đưa mắt nhìn sang bên người Hắc Đằng Cách, mỉm cười nói, đa tạ Hắc Đằng Cách đạo hữu, nếu không phải ngươi dẫn ta tới thần thú ngộ đạo khu, ta cũng sẽ không có bây giờ thu hoạch. Bị dọa đến có chút mộng, Hắc Đằng Cách thân thể run lên. Phục hồi tinh thần lại, mặt đầy cuồng nhiệt mà nhìn An Lâm. Lâm An đạo hữu, ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao lại như thế ưu tú? An Lâm phong khinh vân đạm nói, có thể cùng các ngươi Thái Dương Thụ chiến thần tiểu tước nữ chiến bình cường giả, chẳng lẽ không phải ưu tú như vậy sao? Hắc Đằng Cách, vị này quần áo đen tráng hán cố mà làm tiếp nhận An Lâm giải thích. Dù sao An Lâm không muốn giải thích cặn kẽ, hắn cũng không triệt a. Bây giờ chúng ta đi nơi nào? Còn làm phiền Hắc Đằng Cách đạo hữu dẫn đường, tốt nhất là đi những chấm kia tương tự thần thú ngộ đạo khu, chúc phúc cho người hữu duyên địa phương. Ta cảm thấy được ta và các ngươi Thái Dương Thụ rất có duyên. An Lâm có chút ý do vị tẫn mở miệng nói, Hắc Đằng Cách tê cả da đầu. Thần thú ngộ đạo khu chính là các ngươi giác đấu chẳng hạng nhất, có thể tranh thủ được lớn nhất phúc lợi, cũng là chúng ta đệ thất tầng cốt lõi nhất địa khu. An Lâm đạo hữu, ngươi bây giờ lấy được thần thú cấp bậc truyền thừa, so với chúng ta đệ thất tầng thật sự có sinh linh đều phải nhiều. Ồ, nghe vậy An Lâm gật đầu một cái, đây là cơ bản thao tác. Hắn cũng không đắc ý, có lẽ đây chính là không thôi vật hỉ không thôi kỷ bi cảnh giới. Vậy các ngươi đệ bát tầng có thứ tốt gì sao? An Lâm làm bộ như vô tình hỏi. Đệ bát tầng, Hắc Đằng Cách hơi biến sắc mặt, mở miệng nói, chỗ đó, đối với tại chúng ta Chu Tước nhất tộc mà nói cũng là cấm địa. Chỉ có hợp đạo thần thú mới có tư cách tiến vào. Chúng ta những thứ này tộc nhân, liền tiến vào đệ bát tầng lối đi ở đâu cũng không biết. Đệ bát tầng liền thần bí như vậy. Truyền thuyết kia đệ cửu tầng cùng Thái Dương Thụ thủ hộ giả, há chẳng phải là lợi hại hơn? An Lâm thở dài nói, dạ, Thái Dương Thụ thủ hộ giả nghe nói ở đệ cửu tầng địa vị cực kỳ tôn sùng, chỉ có hợp đạo thần thú gặp qua nó hình dáng. Hơn nữa hợp đạo thần thú phải gặp nó, còn phải trải qua nó đồng ý, nếu như nó không đồng ý, liên hợp nói thần thú cũng không có biện pháp gặp nó một mặt. Nói tới Thái Dương Thụ thủ hộ giả, Hắc Đằng Cách trên mặt cũng là có hiếu kỳ cùng hướng tới. Ai không muốn chính mắt thấy một chút trong truyền thuyết nhân vật? An Lâm, hắn càng phát giác hệ thống nhiệm vụ bẫy cha thất bại còn trừ 100 điểm chỉ số thông minh giá trị. Chẳng lẽ hệ thống là cố ý muốn đem hắn làm thành ngu đần, cho nên mới làm ra nhiệm vụ này? An Lâm càng muốn chính là càng sốt ruột, chủ yếu vẫn là thật vất vả đi tới đệ thất tầng, lại phát hiện phía trên hai tầng đường bị ngăn đến xít sao. Hoàn toàn không thấy được hy vọng, Hắc Đằng Cách mang theo An Lâm một đường đi trước, lộ qua một cái phong cảnh danh lam thắng cảnh, đặc sắc ổ chim, lại thấy An Lâm cuối cùng mặt đầy không mấy vui vẻ bộ dáng. hắn trong lòng nhất thời liền không thăng bằng. Thế nào, liên tục đạt được 5 vị thần thú chúc phúc, người mẹ nó lại không vui. Mặc dù trong lòng có chút bất mãn, nhưng là đem cái loại này bất mãn ngụy trang trên mặt từ đầu tới cuối duy trì cười hì hì thần thái. Đối với phụ trách tiếp đãi người ngoại lai hắc đằng cách mà nói, là chuyên nghiệp. Dọc theo đường đi, rất nhiều chu tước nhất tộc sinh linh cũng đưa mắt về phía An Lâm. Thần thú ngộ đạo khu tin tức mặc dù còn không có truyền ra, nhưng là rất nhiều chu tước nhất tộc đều biết, kia chói mắt truyền thừa ánh sáng, rất có thể chính là trước mặt vị này nhân loại đưa tới. Cũng chính vì vậy, bọn họ đối với An Lâm hiếu kỳ không dứt, cho dù là tiên thú cấp bậc cực kỳ cao ngạo chu tước, cũng là không khỏi cúi thấp đầu, tò mò đánh giá cách đó không xa nhân loại. An Lâm đối với mình đột nhiên biến thành đại gấu mèo chuyện này, vẫn là rất có một ít không có thói quen. Bất quá, hắn cũng không nói gì nhiều, không điều đi dẫn đến hắn. Hắn cũng lười đi lý tới những điều đó. Alo, ngươi chính là Lâm An? Một cái thanh âm bỗng nhiên vang lên. An Lâm quay đầu, phát hiện bên người xuất hiện một con hai móng đen nhánh, cả người lông chim trắng tinh như tuyết chu tước, chính ánh mắt sáng quắc địa đang nhìn mình. Cảnh giới còn giống như không tệ, là phản hư cảnh tiên thú. Đúng, chính là ta. An Lâm gật đầu một cái. Ta gọi là Bạch Đi Bài Hát. Ta rất thích giác đấu chàng tiểu tước nữ, nhưng người lại sát tiểu tước nữ. Ta muốn cùng người quyết đấu. Đầu này màu trắng chu tước trực tiếp mở miệng nói. Nghe vậy An Lâm sững sờ. Bây giờ ước giá cũng trực tiếp như vậy sao? Bạch Đi Bài Hát tiền bối, xin ngài cần phải tỉnh táo a. Hắc đằng cách lúc này đứng ở trước mặt An Lâm, gấp giọng khuyên can. An Lâm thấy như vậy một màn, trong lòng có chút làm rung động. Cái này hắc đằng cách khác không nói, chỉ một vì hắn bất chấp nguy hiểm, ngăn ở phản hư trước mặt tiên thú cách làm, sẽ để cho hắn hào cảm chợt tăng. Lâm An ở giác đấu tràng hiện ra thực lực, đã vượt qua phản hư trung kỳ tiêu chuẩn, mà ngài nhưng là phản hư trung kỳ tiên thú. Quyết đấu mà nói, người sẽ bị hắn đánh chết a. Hắc đằng cách mặt đầy khẩn trương nói. An Lâm, Bạch Đi Bài Hát, cái này khuyên can phương thức để cho An Lâm hảo cảm giá trị xuống làm số âm. Thật vất vả làm rung động một lần. Nguyên lai ngươi nha là lo lắng cái này. Bạch Đi Bài Hát nhưng là không có bất kỳ não sắc, cười nhạt một cái nói. Ta muốn cùng Lâm An tiến hành không phải là võ lực quyết đấu, mà chỉ nói tâm quyết đấu. Hắc đằng cách sắc mặt đại biến. Ngài nói là vấn tâm hồ tỉ thí. Không sai, ta nghĩ rằng cùng Lâm An tỉ thí ai nói tâm càng cứng rắn. Bạch Đi Bài Hát mặt lộ ngạo sắc nói. Hiển nhiên đối với cái này tỉ thí phi thường có tự tin. Ta cự tuyệt. An Lâm không chút nghĩ ngợi, liền mở miệng nói. Bạch Đi Bài Hát cùng hắc đằng cách hai người đồng thời sửng sốt một chút. Ngươi vì sao phải cự tuyệt ta quyết đấu mời? Bạch Đi Bài Hát trợn to cặp mắt, chất vấn, ta vì sao phải tiếp nhận ngươi mời? An Lâm hỏi ngược lại. Bạch Đi Bài Hát trợn mắt nhìn An Lâm, dĩ nhiên là làm vinh diệu, vì chứng minh chính mình, phốc suy, còn chưa có nói xong. An Lâm liền không nhịn được cười ra tiếng, xin lỗi, ta rất trâu bò, ta tự mình biết. Người khác cũng biết, cho nên, ta không cần hướng ngươi chứng minh chính mình. An Lâm hai mắt sáng ngời, ngẩng đầu lên, một cổ không ai sánh bằng vương bá chi khí, bắt đầu khuếch tán, nói bóng gió là, ngươi là cái thá gì, xứng sao ta xuất thủ, ngươi tại sao có thể như vậy? Bạch Đi Bài Hát giận đến cả người phát run, nó nguyên tưởng rằng như thế kiêu ngạo một người, tất nhiên sẽ tiếp nhận nó khiêu chiến. Không nghĩ tới lại nhận được loại này câu trả lời. Lâm An, vấn tâm hồ tỉ thí so với đạo tâm, sẽ không đả thương cùng sinh mệnh. ngươi nếu có phương diện này lo âu, cứ yên tâm, nếu như ta thua, đưa ngươi 3 miếng Thái Dương Thụ đệ thất tầng Thái Dương Tiên Quả. Nếu như ngươi thua, không cần làm cái gì, lập tức rời đi Thái Dương Thụ là được. Bạch Đi Bài Hát vẫn không hề từ bỏ. An Lâm nghe một chút, rời ạ, thua phải lập tức rời đi Thái Dương Thụ, biến thành ngu đần, kia càng không thể nào. Ta cự tuyệt. Lần này, hắn càng như đinh chém sắt trả lời. Lần này, ngay cả Hắc Đằng Cách cũng đồng ý An Lâm lựa chọn. Vấn Tâm Hồ là chúng ta đệ thất tầng kỳ lạ nhất địa phương. Cùng Thái Dương Thụ chín đại lục, đều có thiên ti vạn lũ liên lạc. Xác thực không thích hợp để cho người ngoài giao thiệp với. Ta đồng ý là An Đạo Hữu lựa chọn. Chuyện này là Bạch Đi Bài Hát tiền bối ngươi lỗ mãng, Hắc Đằng Cách đúng mực nói. Nhưng là, chúng ta vĩ đại thần thú, cũng không có mệnh lệnh rõ ràng nói. Cấm chỉ người ngoài giao thiệp với Vấn Tâm Hồ. Không phải sao? Bạch Đi Bài Hát không hề từ bỏ. Vẫn ở chỗ cũ làm cuối cùng giãy giụa. An Lâm lại bắt hoa điểm. Nhẹ nhàng thán một tiếng. Thấy Bạch Đi Bài Hát đạo hữu cố chấp như thế bộ dáng. Thật làm rung động đến ta. Cũng được. Ta liền cùng ngươi so sánh với vừa so sánh với. Hắc Đằng Cách. Ngoặc kép chấm hỏi. Bạch Đi Bài Hát nhìn An Lâm, há miệng một cái, nhưng không biết nên nói cái gì. Nó vừa mới nói chuyện, có như vậy để cho nhân làm rung động sao? Này nhân loại làm rung động điểm, có phải hay không là có chút kỳ lạ? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,